Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2157, bạo quân trở về. Đông Hải hoàn toàn mờ mịt, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ cùng màu xanh biếc, thì liền nước biển cũng có nguyên bản xanh thẳm mà biến thành màu đen nhánh, còn như mực nước đồng dạng, tràn đầy tử ý. Cái kia một trận nổ hạt nhân không chỉ có hủy diệt bạo quân Lam Phong, còn hủy diệt vùng biển này chỗ có sinh vật. Nổ tung sau bức xạ hạt nhân tạo thành đại lượng sinh vật tử vong, cuối cùng làm cho vùng biển này thành vì một vùng đất chết. Cho dù là tàu thuyền, thậm chí là trên bầu trời phi hành máy bay cũng không dám theo phiến khu vực này đi qua. Oa oa oa, quạ đen kêu cạc cạc tiếng vang lên. Vài con quạ đen hưng phấn mà từ phía chân trời phía trên bay qua. Thế mà mới bay ra không đến 100 mét khoảng cách, bọn họ thân thể bỗng nhiên co quắp một trận, từ phía chân trời phía trên rơi xuống phía dưới, rơi vào trong biển. Cho dù là bọn họ cũng không thể đầy đủ thích ứng mảnh này bức xạ hạt nhân khu. Oanh xùy, tại bọn họ lọt vào hải lý trong nháy mắt, đen nhánh trong nước biển trong lúc đó hiện ra một trương huyết bồn đại khẩu đến, đưa chúng nó cho nuốt vào trong miệng. Chỉ một thoáng, máu tươi chảy xuôi đem đen nhánh nước biển đều cho nhuộm thành màu đỏ. Sau đó một đạo giữ tận thân thể theo trong nước biển đi tới. Hắn xõa một đầu đen nhánh lộn xộn tóc, khuôn mặt dữ tợn, chỗ mi tâm mọc ra một cái miệng, thân hình khô gầy, mặc một bộ sơn áo giáp màu đen, cầm trong tay một thanh tam xoa kích, nhìn qua giống như biến dị quái vật đồng dạng. Hắn cũng không phải nhân tộc, mà chính là tinh không cổ quốc vệ binh. Tên là Ba La chính là đến từ tinh không dị tộc, am hiểu nhiều nước lời nói. Tại nổ hạt nhân phát sinh sau 3 năm này nhiều thời gian bên trong, đại lượng tinh không dị tộc buông xuống địa cầu, đối với địa cầu trên người loại triển khai chinh chiến cùng thảo phạt, chiếm lĩnh rất nhiều thành thị cùng quốc độ, đặt tên là tinh không cổ quốc. Chính là bây giờ đương đại đệ nhất đại quốc, Ba La chính là làm tinh không cổ quốc thám hiểm tầm bảo chuyên gia. Hắn mang theo hắn tầm bảo đoàn đội tiếp nhận một lần tinh không cổ quốc ban bố treo thưởng nhiệm vụ, tìm kiếm rơi mất tại Đông Hải bảo tàng. Cho nên hắn vừa rồi không xa ngàn dặm đi vào vùng biển này. Chỉ bất quá liên tục một tháng tìm kiếm hắn căn bản nhi thì không có tìm được bất luận cái gì bảo tàng. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Ba La chính là phiền muộn vô cùng. Nhìn lấy cái kia mảnh biển rộng mênh mông, Ba La chính là chuẩn bị rời đi vùng biển này trở về tinh không cổ quốc. Đột nhiên lỗ tai hắn nhất động, ánh mắt lẫm liệt hướng về nơi xa nhìn qua. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, một tên mặc áo trắng nữ tử vạch lên một chiếc thuyền con chậm rãi chạy mà đến. Bạch y nữ tử kia nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, giữ lấy mái tóc dài màu đen, tinh xảo trên khuôn mặt tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc, mặc một bộ có thể cách ly bức xạ phẩm chất riêng màu trắng áo dài, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn qua sở sở động lòng người, có một phong vị khác, phảng phất từ phía chân trời hạ phàm tiên nữ đồng dạng, chật chật, mỹ lệ gợi cảm mà thanh thuần nhân tộc mỹ nữ. Nhìn lấy cái kia mỹ lệ bạch y nữ tử, Ba La chính là trong mắt lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Khó khăn nuốt nước miếng, lập tức bỗng nhiên chìm vào đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Oanh xùy, tiếp theo sát a, cự tiếng nổ lớn trong lúc đó vang lên. Lại là trước đó được chiếc thuyền con tựa hồ bị một loại nào đó công kích, trong lúc đó nổ bể ra đến, một thanh sắc bén tam xoa kích từ đáy biển đâm ra. Thẳng đến nữ tử kia mà đi. Trên thuyền bạch y nữ tử phản ứng cấp tốc, tại chiếc thuyền con bị tập kích nổ tung trong nháy mắt, thân hình nhảy lên, vững vàng rơi trên mặt biển, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước. Khạc khạc, tiểu mỹ nhân, công phu không tệ a. Tại bạch y nữ tử băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Ba La chính là chậm chậm từ đáy biển nổi lên, nâng tay lên bên trong tam xoa kích. Nhìn về phía bạch y nữ tử trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào dâm tà cùng tham lam. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. trong miệng truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Yêu Tiểu Khả ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước ba la chính là mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Một bước phóng ra, thân hình trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Trường kiếm trong tay không biết khi nào đã ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang đem ba la chính là hai mắt chiếu sáng. Chờ ba la chính là chậm chậm lấy lại tinh thần lúc, hắn thân thể lại là lặng yên ở giữa, từ giữa đó một phân thành hai. Chậm chậm rơi vào trong hồ, triệt để tử vong, hơn 3 năm thời gian. Lo Tiểu không chỉ có riêng là tính cách phát sinh to lớn cải biến, thì liền nàng thực lực đã từ lâu hoàn thành thuế biến, đạt tới một cái toàn độ cao mới. Hàng năm nàng đều sẽ tới đến vùng biển này tìm kiếm, chỉ vì có thể lại nhìn thấy cái kia nam nhân liếc một chút. Chỉ bất quá mỗi một lần đến đổi lấy đều là thất vọng cùng hưu quạnh. Dễ dàng đem một tên tinh không cổ quốc vệ binh chém giết. Yêu Tiểu Khả liền nhìn cũng không nhìn ba la chính là thi thể liếc một chút. Cất bước, lướt sóng mà đi, hướng về phía trước vùng biển bước đi. Khạc khạc, mỹ nhân nhi, giết ba la chính là liền muốn chạy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời khỏi sao? Thế mà, Yêu Tiểu Khả vẫn chưa ra khỏi bao xa. Khạc khạc tiếng cười lại là vang vọng tại phiến thiên địa này. Rầm rầm rầm, theo cái này khạc khạc âm thanh vang lên, cự tiếng nổ lớn lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó đại lượng cùng ba la chính là đồng dạng tinh không dị tộc nhân thì là từ đáy biển lao ra, ngăn lại nàng đường đi. Phóng tầm mắt nhìn tới có chừng 19 tên. Bọn họ chính là ba la chính là thám hiểm đoàn đội thành viên. Nhưng là bọn họ đối với ba la chính là chết lại hoàn toàn không để ý. Bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị trước mắt cái này nhân tộc mỹ nhân nhi hấp dẫn. Mà lại huống chi bọn họ tinh không dị tộc nhân vốn chính là tàn bạo động vật máu lạnh. Mỹ nhân, cùng ngươi tinh không các đại gia tốt thú vị. Nhìn lấy cái kia cầm kiếm mà đứng Yêu Tiểu Khả, mang theo nghiền ngẫm tà ác thanh âm theo cái này chút tinh không dị tộc nhân trong miệng truyền ra. Xùy kéo, không sai mà trả lời bọn họ lại là Yêu Tiểu Khả cái kia băng lãnh sắc bén kiếm khí. Hàn quang lấp lóe, trường kiếm trong tay của nàng không biết khi nào đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí dâng lên, 19 tên tinh không dị tộc nhân thi thể tách rời. Mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng hoảng sợ ầm vang ở giữa ngã xuống. Bạch, nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống tinh không dị tộc nhân. Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nện bước tốc độ nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong sương mù. Nguyên bản hiếm thấy náo nhiệt mặt biển lại là lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tại Yêu Tiểu Khả sau khi đi cũng không biết qua bao lâu. Nguyên bản yên tĩnh mặt biển lại là trong lúc đó nổi lên từng đợt gợn sóng. Đại lượng nước ngâm lại là từ đáy biển xuất hiện. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt biển phương viên mấy ngàn trượng phạm vi bên trong đều dâng lên đại lượng nước ngâm. Giống như toàn bộ nước biển bị đun sôi đồng dạng. Lộ ra càng mà đồ sộ. Lít nhà lít nhít nước ngâm không ngừng mà theo màu đen nhánh đáy biển tuôn ra hiện ra. Oanh xùy. Trong nháy mắt tiếp theo, cự tiếng nổ lớn vang lên, vô số nước biển cùng nhau phóng hướng chân trời. Một đầu hình thể đủ có mấy ngàn trượng to lớn bàng đại huyền quy bỗng dưng từ đáy biển xông ra, nhấc lên chấn thiên gợn sóng đến. Vô số cột nước từ đáy biển toát ra, giống như ngút trời nở rộ pháo hoa đồng dạng. Kim sắc ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên vương vãi xuống, chiếu ứng tại tôn này bàng đại huyền quy trên lưng, hiển lộ ra cái kia một đạo toàn thân cao thấp bị ngọn lửa màu bạc bao vây thanh niên anh tuấn. Thiên địa dị biến, vương giả trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.